Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, đi ngang qua. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ở Ngưu lão gia giảng thuật chung, hắn đi một chuyến Thổ Kê bộ lạc doanh địa, quả thực giống như dạo chơi ngoại thành giống nhau nhẹ nhàng. Trên thực tế căn bản không phải như vậy. Thứ này căn bản không có nói cho thủ hạ thổ hóa nhóm. Hắn là cưỡi nhược kê ở Hứa phía trên trời cao, giờ điện loa cùng đối phương giao lưu. Thứ này căn bản là không dám rơi chậm lại độ cao. Sợ này đó Thổ Kê bộ lạc chiến sĩ nhóm, một cái xúc động dưới nhịn không được xử lý chính mình. Đối với phía dưới Thổ Kê bộ lạc chiến sĩ giống lên một hồi lúc sau. Chờ tới rồi đối phương dẫn đầu Vu học đồ xuất hiện lúc sau, Ngưu lão gia mới đưa trong tay gia thú cuốn rất xa tạp đi xuống. Lúc này mới có kế tiếp Trương Cương Đản đám người. Nhìn đến kia một màn, mà sở dĩ đem toàn bộ quá trình như thế nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, đơn giản là không nghĩ làm thủ hạ Sơn Pháo sinh ra lo lắng, sợ hãi vân vân tự thôi. Vượt qua đường Khê Hà lúc sau, liền tính là vào Thổ Kê bộ lạc thực tế khống chế khu vực. Đường Khê Hà kia đầu bên cạnh khu những cái đó phụ thuộc bộ lạc, Thổ Kê bộ lạc cơ bản đều là áp dụng nuôi thả phương thức. Bất quá là yêu cầu mỗi năm hướng này giao nộp một tuyệt bút cống phẩm. Nói tóm lại, khống chế lực độ thượng cũng không phải như vậy cường lực. Nhưng là chân chính tiến vào bên ngoài khu lúc sau, Ngưu lão gia cùng hắn thủ hạ một chúng Sơn Pháo nhóm, lập tức liền cảm nhận được tương đối lớn bất đồng chỗ. Ở trùng theo đuôi giống nhau kia chi lang kỵ binh đi theo hạ, Ngưu lão gia đội ngũ mơ tưởng ở bất luận cái gì bộ lạc nơi đó thu hoạch đến nửa điểm tiếp viện. Liền tính Ngưu lão gia lần này mang theo vật tư là như thế tinh mỹ cùng thực dụng, nhưng là không chịu nổi bọn họ dọc theo đường đi con đường bộ lạc. Căn bản là không có nửa điểm phản ứng bọn họ ý tứ. Cũng may lấy hắn tùy thân không gian chung dự trữ đồ ăn số lượng, cũng đủ trước mắt 300 người tiểu đội ngũ dùng ăn tương đương lớn lên thời gian. Hơn nữa thường thường là có thể ở đại lộ ven đường bắt được một ít loại nhỏ dã thú. Căn bản là không lo lắng đồ ăn khuyết thiếu. Chỉ là, theo đội ngũ cách Thổ Kê bộ là càng ngày càng gần, Ngưu lão gia cùng đội ngũ trên dưới, trong lòng khẩn trương cảm cũng là càng ngày càng cường liệt. Bởi vì theo đuôi bọn họ lang kỵ binh đại quân, ban đầu thời điểm, bất quá còn chỉ có đóng tại đường Khê Hà nơi đó ngàn người tả hữu. Chính là một đường phía trên, có càng ngày càng nhiều lang kỵ binh gia nhập phía sau đội ngũ chung. Có lẽ là bọn họ trước tiên phải tới rồi báo cho đã biết Vu Điện mệnh lệnh chuyện này. Cũng đúng là như vậy băn khoăn, làm cho bọn họ rất xa theo ở phía sau. Chính là liền tính những người này bất động công kích, nhưng là mang đến khổng lồ áp lực, cũng là một ngày sau một ngày khổng lồ lên. Tới rồi đội ngũ chính thức tiến vào Thổ Kê bộ lạc chính thức lãnh địa khi, Ngưu lão gia phía sau tinh nhuệ lang kỵ binh đã không dưới vạn người. Mấy vạn chỉ tòa lang chân, không ngừng gõ mặt đất thanh âm, quả thực làm hơi chút nhát gan một chút người đều sẽ trong lòng run sợ. Ngược lại tới rồi lúc này, bởi vì một đường cường đại áp lực dưới, Ngưu lão gia thứ này bị khơi dậy trong lòng tàn nhẫn kính tới. Người chết chứng hướng lên trời, bất tử trăm triệu năm, liền tính là thật đánh lên tới. Thủ hạ này 300 danh chiến sĩ có thể mang theo lao ra đi tốt nhất. Hướng không ra đi nói, lão tử một ngày nào đó sẽ cho bọn họ báo thù là được. Thứ này cắn sau răng cấm hạ định rồi cái này. Quyết tâm, kế tiếp thời gian chung, Ngưu lão ra xem như hoàn toàn thả lỏng tâm tình. Mỗi ngày đúng hạn cắm trại nghỉ ngơi. Thậm chí mỗi ngày buổi tối ở hầm nấu đồ ăn khi, nhưng kính phóng các loại hương liệu, làm mê người mùi hương lập tức phiêu đãng ra thật xa. Bữa tối qua đi, còn sẽ ở đông đảo lang kỵ binh vây xem dưới, mang theo thủ hạ Sơn Pháo nhóm vạn thượng một hồi quảng trường vũ. Do đó giảm bớt xuống tay hạ nhóm áp lực, liền ở như vậy tràn ngập quỷ dị cảm giác hành quân chung, Ngưu lão gia tiểu đội từ Thổ Kê ngoài thành đi ngang qua. Đến lúc này, Hắn này chi đáng thương tiểu đội ngũ, đã bị gấp trăm lần trở lên Thổ Kê bộ lạc đại quân gắt gao vây quanh lên. Như thế cách xa binh lực đối lập dưới, sợ là Thổ Kê bộ lạc đại quân chỉ cần một cái xung phong là có thể hoàn toàn bao phủ rớt Ngưu lão gia dẫn dắt điểm này người. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân, những người này chỉ là đưa bọn họ bao quanh vây quanh, hơn nữa theo đội ngũ cùng nhau tiến. Vì thế, có chút khô vàng rộng lớn đồng cỏ thượng, xuất hiện tương đương quỷ dị một màn. Một số trăm người tiểu đội ngũ, bị chung quanh mấy vạn người gắt gao vây quanh lên. Hai bên không có bất luận cái gì giao lưu, yên lặng đi tới. Trừ bỏ bọn họ dưới thân tọa kỵ không ngừng ra gào giống. Hết thảy đều là yên tĩnh đáng sợ, tràn ngập quỷ dị cảm giác. Tình huống như vậy, mãi cho đến khô vàng đồng cỏ dần dần biến mất, từ từ cát vàng xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Thổ Kê bộ lạc đại quân mới dừng bước, tại hậu phương Liên Xuyến mệnh lệnh dưới, nhường ra một cái đại lộ, ánh mắt phức tạp nhìn theo. Này chi bọn họ bộ lạc tử địch xuất lĩnh tiểu đội ngũ, dần dần biến mất ở cát vàng đồi núi bên trong. Lúc này, lang kỵ binh đại quân chỗ sâu trong, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn vết sẹo Thổ Bách, nhìn đi xa bóng người, đỏ bừng trong ánh mắt phẫn nộ giống như thực chất. Lần trước hắn dẫn dắt hạ phi hành kỵ binh tiểu đội, xem như toàn bộ bị ném vào Lạc Lôi Sơn Mạch. Tuy rằng hắn bằng vào cường đại cá nhân thực lực, cuối cùng có thể còn sống. Chỉ là hiện giờ người không người, quỷ không quỷ bộ dáng, cũng là hoàn toàn đoạn tuyệt đối với Thổ Mi cuối cùng một tia ảo tưởng. Cái này kêu hắn như thế nào không nghĩ lập tức giết chết Ngưu lão gia thù này người rồi sau đó mau. Thổ Bách lại lần nữa đối với bên cạnh Vu kiến nghị đến, tôn kính Vu, chẳng lẽ liền thật sự mặc kệ Ngưu lão gia những người này rời đi? Có Thổ Mi tiểu thư ở Vu điện tốt đẹp quan hệ, liền tính giết hắn lại có thể như thế nào? Cái kia buồn cười Ngưu lão gia hiện giờ sợ vẫn là ở đắc ý, tưởng hắn kia vụng về uy hiếp có hiệu lực, hiện tại đuổi theo đi còn kịp. Thổ Kê bộ lạc Vu đồng dạng là nhìn Ngưu lão gia biến mất phương xa ngốc. Nghe vậy lúc sau chậm rãi nói lên, người không biết, Thổ Mi khoảng thời gian trước nhờ người mang về một đoạn lời nói, không chuẩn bất luận kẻ nào động Ngưu lão gia nửa căn lông tơ. Sở hữu cừu hận, đem từ nàng tự mình trả thù trở về. Cuối cùng, hắn như thế an ủi chính mình thân vệ lãnh. Yên tâm đi, Ngưu lão gia liền tính gia nhập Vu điện lúc sau, cũng bất quá là cái đáng thương tiểu nhân vật, mà thân là điện chủ thân truyền đệ tử Thổ Mi, muốn tra tấn chết hắn, kỳ thật là lại giản đáp bất quá sự tình. Chỉ là còn có một đoạn lời nói, nghẹn ở Vu trong lòng không có nói ra. Thổ Mi nếu muốn đột phá cửu cấp hạn chế, tốt nhất chính mình thân thủ giải quyết rớt Ngưu lão gia thù này người. Bằng không vẫn luôn ở trong lòng lưu lại tâm ma, sẽ là nàng đột phá lớn nhất chướng ngại. Đến lúc này, bị xưng là chướng ngại Ngưu lão gia ẩn nấp quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, cuối cùng hiện đã thoát ly Thổ Kê bộ lạc đại quân tầm mắt. Đến lúc này, còn không nhanh chân liền chạy, còn càng đãi khi nào? Ở hắn xuất lĩnh dưới, tất cả mọi người liều mạng đá đánh tọa kỵ, về phía trước bỏ mạng chạy trốn rồi lên. Ngay cả Trương gia ngũ huynh đệ cũng là bước ra đi nhanh, nhanh như chớp theo đội ngũ chạy như điên. Đoàn người ước chừng chạy ra 200 dặm ở ngoài, dưới tòa đà điều tọa kỵ đều cơ hồ hư thoát dưới tình huống, lúc này mới dừng bước, nhìn phía sau không có một bóng người đại sa mạc. Ý thức được rốt cuộc an toàn Ngưu lão gia, lúc này mới vuốt ngực mắng đến. Ti em, hù chết cha, bất quá là đi ngang qua thôi. Đều cấp lão tử chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.